Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 239, hạ trại. Hành quân là phi thường khô khan một chuyện, khô khan đến mức nào, khô khan đến muốn là không phải bắp đùi đau, Tô Bạch liền ngủ mất rồi. Chẳng qua là liên tục cưỡi một thiên mã. Tô Bạch cũng cảm giác bên đùi có chút sưng đỏ đứng lên. Nghĩ đến không được bao lâu thời gian sẽ mài hỏng. Bất quá lên chiến trường. Cũng không thể như vậy dễ hư. Chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Trước khi trời tối, 3 vạn nhân mã đi tới một tòa huyện thành nhỏ. Bọn họ lại ở chỗ này tiến hành tiếp tế. 3 vạn người lương thảo dĩ nhiên không thể nào toàn bộ ở Trường An lạp đến biên cảnh. Mà là mỗi đường quá một thành trì đang ở bên trong lấy một bộ phận. Như vậy hao tổn cũng sẽ nhỏ một chút. Hạ trại sau, tự nhiên có người cho Tô Bạch dựng trướng bồng. Hắn lều vải ở đại quân tối trung ương. Đẩy Lý Tĩnh lều vải. Ở nhích sang bên đây là Lý Khách Sư cùng Trương Công Cẩn lều vải. 30.000 đại quân sinh hoạt nấu cơm tình cảnh phi thường đồ sộ. Chỉ thấy gần phân nửa huyện thành đều là phát sáng, đều là đốt đống lửa đang nấu cơm binh lính. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương bưng chén canh thịt đi vào. Đây là đơn độc cho Tô Bạch làm. Các binh lính chỉ có thể ăn một ít thô lương cùng rau khô canh mà thôi. Hoàng Tứ Lang cùng Tô Bạch dùng chung một cái lều vải. Nhìn thấy Hàn Lão Hổ bọn họ bưng canh thịt tiến vào. Cũng không khách khí, rót cho mình một đại chén, ở trong bọc hành lý xuất ra 2 chiếc bánh lớn, liền canh thịt ăn, Tô Bạch để cho Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương ngồi xuống. 4 người làm thành một cái vòng nhỏ, một ngày mệt nhọc rồi, ngay cả bình thường này chán ăn rồi canh thịt, bây giờ ăn cũng là có tư vị khác, lều vải già quang hiệu quả phi thường kém, bên ngoài đèn đuốc sáng choang. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bóng người thoáng qua. Nhân kêu tiếng ngựa hí âm thỉnh thoảng truyền tới. Lại còn có một chút náo nhiệt. 4 người ăn cơm. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương thu thập một chút. Nắm canh thừa cơm cạn đi ra ngoài. 2 người bọn họ buổi tối còn phải ngủ ở doanh chung. Cũng là thời điểm hồi đi thu thập một chút rồi. 2 người bọn họ chân trước đã đi chưa bao lâu. Trương Công Cẩn liền đi vào, nhìn thấy Tô Bạch nằm ở trên gia thú ngẩn người. Hắn liền đi tới, nhẹ nhàng đem Tô Bạch đi vào trong đá đá, nặn đi ra một điểm địa phương. Chính mình đặt mông làm đi lên, sau dựa lưng vào sau lưng lều vải trên vải. Nhìn Tô Bạch cười nói, kiểu nào tiểu tử, đệ nhất thứ giã lộ ra ngoài doanh đi. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, chính là... Thật là có điểm cảm giác mới lạ thấy. Trương Công Cẩn duỗi người một cái nói. Bây giờ còn đi đâu rồi? Khí ẩm ướt không nặng. Có gia thú cách ngủ trên đất cũng không chuyện. Đây nếu là ở Hạ Thiên. Nhân có thể không chịu nổi. Các loại 2 ngày nữa trời lạnh. Trước khi ngủ còn phải ở mặt đất này bên trên đốt một đống lửa. Cuối cùng dùng thổ tát. Đổ lên gia thú. Có thể nhiệt nửa đêm đây, Tô Bạch cười nói. Thật may chuyến này có Trương bá bá chỉ điểm. Bằng không tiểu chất còn không biết gặp bao nhiêu tội đây. Trương Công Cẩn cười ha ha rồi 2 tiếng. Đưa tay chỉ Hoàng Tứ Lang nói. Có lão Hoàng ở, nơi nào luôn bên trên ta chỉ điểm ngươi a. Hoàng Tứ Lang cười không nói. Không đi giải bày, cũng không đi khiêm tốn cái gì. Tô Bạch sẽ không ngây thơ một vị Trương Công Cẩn tới chính là vì cùng mình tán gẫu một chút. Bất quá Trương Công Cẩn không chủ động nói. Mình cũng không có phương tiện chủ động hỏi. 2 người ở đông xả tây xả rồi một ít chuyện sau. Rốt cuộc nói đến chính đề bên trên. Sửu Nghiêu a, phải nói chúng ta chuyến này. Tối bộ đội tinh nhuệ. Cũng chính là người kia 2.000 người đi. Trương Công Cẩn phảng phất trong lúc lơ đảng nói đến. Tô Bạch khiêm tốn nói. Đâu có, đều là Trình bá bá cùng Tần bá bá bộ hạ cũ. tiểu chất chỉ là mượn tới dùng một chút mà thôi. Trương Công cẩn tay trái nhẹ nhàng nện đầu gối mình cái nói. Sửu Nghiêu, ngươi không cảm thấy ngươi này hai thiên kỵ binh ở phía sau chuyên cần bên trong là có chút lãng phí sao? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, đại soái nếu an bài như vậy, nhất định là có hắn nói lý. Lại nói tam quân không nhúc nhích, Lương Thảo đi trước, này Lương Thảo cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ a. Trương Công cẩn cười nói, ta liền nói cho ngươi biết rõ đi, ta lần này đến chính là đại soái mệnh lệnh để cho ta thăm dò một chút ngươi khẩu phong. Này 2000 tinh kỵ binh, đại soái dự định trở thành lưỡi đao sử dụng, mà ngươi là hay là ở hậu cần, an toàn tuyệt đối có thể bảo đảm, như thế nào đây? Tô Bạch tâm lý lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ bây giờ sẽ bắt đầu rồi không? Dự định trực tiếp đoạt ta binh quyền, nhưng là nếu như ta cự tuyệt lời nói, này Lý Tĩnh sợ là sẽ để cho ta trực tiếp dẫn thiết kỵ ra tiền tuyến đi. Xem ra vô luận như thế nào này hậu cần là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Tô Bạch nhìn về phía Hoàng Tứ Lang, muốn trưng cầu một chút Hoàng Tứ Lang ý kiến. Hoàng Tứ Lang kiên định lắc đầu một cái. Tô Bạch nhìn hắn con mắt liền biết, hắn đây là làm cho mình cự tuyệt, tuyệt đối không thể buông tha trong tay quân quyền. Hoàng Tứ Lang động tác Trương Công cẩn tự nhiên cũng là nhìn thấy. Hắn lại làm gì đều không phát sinh như thế. Vẫn là cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch nói. Thế nào tiểu tử? Ngoặc kép, Tô Bạch giả trang ra một bộ có chút thẹn cứu dáng vẻ nói. Này sợ là muốn cho đại soái thất vọng. Thực ra này hai thiên kỵ binh vẫn là thái tử ở phía sau màn tài trợ. Cũng là không phải trực tiếp được ta trông coi a. Nếu như đại soái thật có ý đó, xin để cho đại soái chính mình đi liên lạc bọn họ. Chỉ cần bọn họ đồng ý, ta dĩ nhiên là không còn nhị thoại rồi. Trương Công cẩn cười hắc hắc nói. Không sao, một hồi ta đem lời trực tiếp mang trở về được. Tiểu tử ngươi quả nhiên với lão phu hợp tánh. Ha ha ha ha. Nếu như lão phu trong tay có loại này tinh nhuệ, lão phu cũng thì sẽ không nhường ra đi. Bực này tinh nhuệ ở trong tay, muốn bao nhiêu công trận không có, làm sao có thể tùy tiện dư người đâu. Tô Bạch nhận biết Trương Công cẩn ngày giờ ngắn ngủi, cũng phân biệt không rõ hắn nói trong lời này rốt cuộc có bao nhiêu thật lòng, có bao nhiêu giả vờ. Chỉ là khẽ cười nói, chủ yếu này thật là không phải tiểu chất có thể làm chủ. Trương Công cẩn cười ha ha nói, tiểu tử ngươi học ai không được, thế nào cũng phải học lão Trình. Nhìn một chút bây giờ ngươi ra mặt dày, sợ là lão Trình nhìn thấy ngươi cũng sẽ xấu hổ đi. Tô Bạch giả trang ra một bộ ngượng ngùng dáng vẻ nói, tiểu chất hỏa hầu so với Trình bá bá còn hơi kém hơn bên trên 3 phần. Lời vừa nói ra lại vừa là chọc cho Trương Công cẩn ha ha cười to. Hai người lại tán gẫu một hồi, Tô Bạch mới đem Trương Công cẩn đưa ra lều vải. Chỉ thấy hắn tha cho một vòng liền tiến vào Lý Tĩnh trong lều. Xem bộ dáng là đi giúp mình chuyển đạt tin tức đi. Hoàng Tứ Lang hướng Tô Bạch bên người đụng đụng nói, chuyện này có lẽ là Lý Khách Sư ở trong đó thành quỷ. Lý Tĩnh người này ta hiểu, rất đại độ, quả quyết sẽ không cùng ngươi như vậy một cái tiểu bối tính toán chi ly. Tô Bạch lắc đầu nói, nhân gia dù sao cũng là người một nhà, hắn muốn hạ ta binh quyền, liền chứng minh hắn cũng là không phải đứng ở lập trường trung lập, mà là càng thiên hướng về đệ đệ của hắn. Hoàng Tứ Lang gật gật đầu nói, binh quyền vô luận như thế nào cũng là không thể giao ra. Điểm thứ nhất ngươi giao ra rồi, rất khó ở phân đến công trận. Điểm thứ hai, giống như chúng ta này quỷ vương quân tinh nhuệ, chỉ cần ngươi mượn đi ra ngoài, quả quyết là vạn vạn cũng nếu không trở lại. Thứ ba, có này hai thiên quỷ vương quân ở, coi như cho ngươi ra tiền tuyến, cũng không thể không có sức liều mạng. Tô Bạch gật đầu một cái, như là đã ở đi chiến trường trên đường, Nếu như muốn an an giật giật trải qua này chàng chiến tranh kia hoàn toàn liền là chuyện không có khả năng. Tô Bạch chỉ muốn phải tận lực làm cho mình toàn bộ cánh tay toàn bộ chân về nhà. Trong nhà còn có cha mẹ vợ con, chị em gái huynh đệ chờ mình trở về đây. Tô Bạch cười nói, tốn nhiều bạc như vậy, dùng nhiều thời gian như vậy huấn luyện ra quân đội, ta cũng không muốn cấp cho người khác làm áo cưới. Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang cười nói, tước gia yên tâm, Lý Tĩnh người kia muốn nhất mặt mũi, nghĩ đến thì sẽ không ở nhắc lên lần thứ hai. Bất quá dựa theo hắn tính khí tính tình, này 2000 tinh nhuệ quả quyết là không có khả năng để không cần. Sợ là tước gia ngài cũng phải đi theo ra tiền tuyến rồi. Khó tránh khỏi muốn đánh sáp lá cả a. Tô Bạch nhìn một chút đặt nằm dưới đất đại thang nói. Không sao, ta cũng sớm liền muốn thử một chút ta đây phượng xí lưu kim. Rồi, trung quân đại trướng bên trong, Lý Tĩnh chính cau mày chăm chú nhìn trước mắt một bộ bản đồ. Mặt trên bản đồ có vẽ đại đường sơn sơn thủy thủy. Hương trấn thành quách, ba mặt có một cái dùng chu sa vẽ ra tới hồng tuyến. Từ Trường An một mực liên tiếp đến biên cảnh, đây chính là hắn đại quân đường đi tiếp. Phía trên còn cặn kẽ ghi lại, bọn họ sẽ ở cái gì thành trì, bắt được nhiều ít hơn bao nhiêu lương thảo các loại này một ít chi tiết. Hắn đang tính toán còn có mấy ngày có thể tới mục đích địa lúc. Đại trướng bị người ở bên ngoài kéo ra một góc, Trương Công cần bước đi vào. Lý Tĩnh ngẩng đầu liếc nhìn sau, lần nữa đưa ánh mắt tụ tập ở trên bản đồ, cũng không ngẩng đầu nói, tiểu tử kia cự tuyệt đi. Trương Công cẩn cười nói, đúng vậy, tốt như vậy quân đội, ai chịu hướng ngoại giao, biết tiểu tử kia hôm nay nói cho ta biết một người lính muốn tốn bao nhiêu lượng bạc không? 50 lượng a, ta ông trời già, những binh lính này liền xài 10000 lượng. Đây là khái niệm gì? Cũng đủ chúng ta nuôi sắp tới 10000 binh lính hơn tháng rồi. Lý Tĩnh cau mày nói, loại này tinh nhuệ chỉ một bảo vệ này Hoàng Mao tiểu nhi. Khó tránh khỏi có chút lãng phí. Coi như hắn cự tuyệt. Đến thời khắc mấu chốt, lão phu cũng không thể để mặc cho loại này tinh binh không cần. Trương Công cẩn cười nói, tiểu tử kia cũng không ngốc. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này hắn khẳng định cũng nghĩ đến. Nhưng là hắn vẫn cự tuyệt. Nói rõ cái gì? Nói rõ nhân gia ngay từ đầu liền định ra chiến trường. Cho nên ngươi để cho hắn ra tiền tuyến hắn cũng sẽ không sợ cái gì, Lý Tĩnh nói. Xuất trình trước bệ hạ cùng ta nói. Để cho bảo vệ ta tốt này tiểu nhi. Nói hắn đối đại đường có tác dụng lớn. Ta hỏi bệ hạ. Nếu quả thật có 10000 đâu rồi, người biết bệ hạ nói thế nào sao? Trương Công cần lắc đầu một cái, hắn lại là không phải Lý Thế Dân run đũa, nơi nào biết ý tưởng của Lý Thế Dân a? Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, bệ hạ nói Ninh Dùng vạn tốt đưa, không thể khí sửu nghiêu. Ngoặc kép, Trương Công cần hít một hơi hơi lạnh. Vạn vạn không nghĩ tới Tô Bạch ở Lý Thế Dân trong tâm khảm lại có địa vị như vậy. Lý Tĩnh tiếp tục nói, ngay tại 2 ngày trước, Thái tử Điện Hạ tự mình bên trên ta trong phủ viếng thăm. Người cũng đã biết nhân vì chuyện gì. Trương Công cần lắc đầu một cái, tâm lý lại đoán đại khái. Dù sao Tô Bạch là Thái tử tâm phúc chuyện này, gần như đã là công khai. Hắn cũng sớm có nghe thấy, Lý Tĩnh tiếp tục nói, hắn để cho ta đem Tô Bạch mang theo bên người, một là muốn cho hắn theo ta học một ít kinh nghiệm cầm binh, hai là cảm thấy bên cạnh ta mới là an toàn nhất địa phương. Ngoặc kép, Trương Công cẩn trầm mặc xuống, thậm chí có nhiều chút bắt đầu ghen tị, Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, niên cấp không tới 10 tuổi. Thì phải bệ hạ sủng ái, thái tử tín nhiệm, không biết là phúc là họa a. Nghe vậy Trương Công cần cả kinh nói, ngươi có thể không cần làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch a. Doanh trung huyền vệ vô số, nếu như ngươi có chút gì dị động, sợ là không đến muộn bên trên bệ hạ liền có thể biết tin tức. Ngoặc kép, Lý Tĩnh cười nói, ta đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn gì. Hắn và ta lại không có gì xung đột lợi ích. Bệ hạ để cho hắn ra chiến trường dụng ý ta cũng minh bạch. Đơn giản liền là muốn nhiều chút công trận, đem tới trở về làm tốt hắn thăng quan mà thôi, có thể. Một chút xíu công trận ta Lý Tĩnh vẫn không để ý. Nhưng là này 2000 tinh binh, lại không thể tốn tại trên tay hắn. Ngoặc kép, Lý Tĩnh trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó nhanh chóng biến mất, nhẹ giọng nói, công cẩn, đệ đệ của ta cùng tiểu tử kia có chút mâu thuẫn. Ta chỉ sợ hắn làm gì không nghĩ ra sự tình. Ngươi giúp ta nhìn chăm chăm điểm hai người bọn họ. Có dị động gì lập tức nói cho ta biết. Trương công cần đáp đáp một tiếng. Nhìn về phía tô bạch lều vải phương hướng. Thần sắc có chút ít nhiều phức tạp. Cái này 10 tuổi ấu tử thành tựu. Khó tránh khỏi có chút để cho bọn họ xấu hổ. Trường An. Hoàng cung đại nội Lý Thế Dân phê duyệt một ngày tấu chương. Bây giờ rốt cục thì có thể buông lỏng một chút mình. Hắn hiện tại chính ở trần, nằm ở mềm mại trên giường. Một vị yểu điệu mỹ nhân chính đang cho hắn đè xuống sau lưng. Này nữ tử chính là Dương Phi, cũng là hoàng tử Lý Khác mẹ đẻ là Tùy Dạng Đế con gái. Bị Lý Thế Dân thu nhập trong cung. Ở Dương Phi nhu nhược không có xương thủ hạ, Lý Thế Dân hoàn toàn buông lỏng chính mình, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Dương Phi một mặt lực đạo vừa phải cho Lý Thế Dân đấm bóp, một bên nhẹ giọng nói, bệ hạ tại sao chặt cau mày, nhưng là có cái gì không vui sự tình. Lý Thế Dân khẽ ừ một tiếng, Dương Phi tiếp tục nói. Vậy không trở ngại nói với thiếp nghe một chút. Thiếp mặc dù không có thể vì bệ hạ phân ưu, nhưng là khi một cái hợp cách những người nghe vẫn là có thể. Lý Thế Dân khẽ cười nói, ái phi có lòng, chấm vô sự, chỉ là gần đây lao tâm chuyện quá nhiều, có chút mệt nhọc thôi. Dương Phi không nói gì, hai tay nhẹ nhàng ở Lý Thế Dân nơi cổ đè xuống. Lý Thế Dân không khỏi phát ra từng trận thoải mái tiếng rên rỉ. Khẽ cười nói, ái phi thủ pháp đấm bóp là càng ngày càng tốt rồi. Dương Phi thở dài nói, thiếp vô dụng, cũng chỉ có thể dùng này đấm bóp thuật, vì bệ hạ ngài buông lỏng một chút. Lý Thế Dân cười nói, ái phi trung quy là như thế tự khiêm nhường. Đúng rồi, thế nào không nhìn thấy Khác Nhi à? Vừa nghe đến Lý Khác tên, khóe miệng của Dương Phi đều không khỏi câu dẫn, cười nói, đã ngủ rồi rồi, đúng rồi bệ hạ, gần đây Khác Nhi thư pháp nhưng là tiến bộ rất lớn. Thiếp nơi này còn có hắn hôm qua sao chép, hiếu kinh. Một hồi xin bệ hạ phê duyệt, bây giờ Lý Thế Dân vừa nghe thấy phê duyệt hai chữ cũng cảm giác nhức. Đầu lợi hại. Nhưng là vừa nhìn thấy Dương Phi bộ kia khát vọng biểu tình. Lý Thế Dân quả thực không nhường nhịn nàng thất vọng. Vẫn gật đầu một cái cười nói. Được, a vậy một lát chấm ngược lại muốn nhìn một chút Khác Nhi thư pháp tiến bộ bao nhiêu, ngay tại Lý. Thế Dân hưởng thụ đấm bóp. Dự định một hồi đang làm chút gì hữu ích thể xác và tinh thần sự tình lúc. Bỗng nhiên bên ngoài đại điện một tiếng có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Lão nô Vương Hỉ, cầu kiến bệ hạ. Lý Thế Dân nằm sấp ở trên giường, lười biếng không nhúc nhích, trong miệng nhẹ giọng nói, vào đi. Cửa điện một tiếng cọt kẹt mở ra. Vương Hỉ ở ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Lý Thế Dân sau cúi đầu nói, lão nô có chuyện bẩm báo. Nói xong còn lơ đãng phủi Dương Phi liếc mắt. Dương Phi là cái rất nhạy cảm nữ nhân, chuyển thân đứng lên liền muốn cáo lui. Lý Thế Dân kéo lại Dương Phi cổ tay nói, không sao cả. Ngoặc kép, Dương Phi cũng cảm giác trong lòng y ấm áp. Loại này bị nhân tín nhiệm cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Đặc biệt là đối với nàng loại này thiếu cảm giác an toàn nhân.